vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 507. Hình người ám kim khủng trảo hùng hai chết đi nhưng mà. Dương Vũ thân ảnh giống như ruột mì từ ám kim khủng trảo hùng sau lưng xuất hiện. Trong tay lôi kích đã hai tay cũng nắm. Lôi kích đánh xuống trực tiếp đâm vào ám kim khủng trảo hùng phía sau lưng từ lâm hà phá vỡ khe trong. Giống gần như trong nháy mắt. Ám kim khủng trảo hùng thân thể kịch liệt chấn động. Sau đó liền điên cuồng bắt đầu chạy. Bốn cái cực đại móng vuốt đánh ra trên mặt đất. Lưu lại từng đạo vết sách. Nát đi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thân thể trực tiếp đạp trên ám kim khủng trảo hùng thân thể cực tốc chân sau. Nhưng là. Trong tay lại có một sợi cửu thương ma lôi độ nhập lôi kích trong. Giống như nhóm lửa dây dẫn nổ. Bành trong nháy mắt. Một đạo tiếng nổ kinh khủng xuất hiện. Chín thương lôi kích tại ám kim khủng trảo hùng trên thân thể như cùng một cái bom ấm vang nổ tung. Ám kim khủng trảo hùng trên lưng. Một đạo làm người tê cả da đầu thanh âm phát ra. Nương theo lấy một mảnh đỏ tươi. Xen lẫn nội tạng máu tươi. Bởi vì nổ tung mà từ ám kim khủng trảo hùng phía sau lưng khe trong phun ra ngoài. Thân thể. Lại còn không có nổ tung Dương Vũ nhìn lấy ngã xuống. Nhưng là thân thể nhưng như cũ hoàn chỉnh ám kim khủng trảo hùng. Hơi kinh ngạc. Ám kim khủng trảo hùng thân thể nằm trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng. Oán hận cùng phẫn nộ sắc. Ngươi trở thành ta đệ tứ hồn hoàn cũng không phải là chuyện xấu. Dương Vũ nhìn chằm chằm ám kim khủng trảo hùng. Lần này. Hắn trực tiếp phóng thích cửu cực tịch thiên kích. Thu hồi cửu thương ma lôi. Dậm chân hướng ám kim khủng trảo hùng. Giống nhưng mà ám kim khủng trảo hùng nhìn chằm chằm Dương Vũ trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập oán niệm cùng phẫn nộ. Hắn một đầu hai vạn niên cấp khác ám kim khủng trảo hùng. Sau này thậm chí có thể đột phá 10 vạn năm. Trở thành tinh đấu đại xâm lâm đỉnh cấp bá chủ tồn tại. Đưa tại một đứa bé trai loài người trong tay. Sao có thể không trong lòng tràn ngập oán niệm. Động thủ đi. Nó trái tim đã bị ngươi nổ nát vụn. Lại chạm nó đầu lâu. Ngươi đệ tứ hồn hoàn. Liền lại xuất hiện. Lâm Hà lại đi tới Dương Vũ phủ cận. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ mà ra. Đem sắp chết ám kim khủng trảo hùng cho gắt gao trấn áp. Không thể lại lật lên người cùng sóng gió. Đệ tứ hồn hoàn. Hai vạn năm ám kim khủng trảo hùng. Hẳn là đủ cường đại A Dương Vũ khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau đó. Nhanh chóng đi vào ám kim khủng trảo hùng trên thân. Tịch thiên kích huy động. Trực tiếp chém về phía ám kim khủng trảo hùng cái cổ ở giữa. Dương Vũ toàn lực một chạm. Nhưng lại vẻn vẹn chặt đứt một nửa. Bị ám kim khủng trảo hùng xương cốt cho cứ thế mà ngăn chặn đánh chém. Ám kim khủng trảo hùng không tiếp tục phát ra âm thanh, chỉ là trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Oanh nhưng là. Dương Vũ cũng không quan tâm những này. Lần nữa âm vang chém ra một kích. Đem ám kim khủng trảo hùng đầu lâu trực tiếp chém xuống tới. Ông ám kim khủng trảo hùng phía trên thi thể. Một cách đen nhánh hồn hoàn rất nhanh ngưng tụ mà ra. Cường hãn như vậy ám kim khủng trảo hùng cũng hoàn toàn chết đi. Thành công nơi xa trên đại thụ nín hơi quan chiến mọi người nhất thời kinh hỉ nhảy xuống đại thụ. Phóng tới Dương Vũ hòa Lâm Hà. Ta đệ tứ hồn hoàn. Dương Vũ chỉ ám kim khủng trảo hùng trên thi thể vạn niên hồn hoàn, lộ ra nụ cười đắc ý. Ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn A được nhiều mạnh. Vu Phong rất lợi hại nóng mắt, nàng đối với cường công hệ hồn hoàn đều cực kỳ khát vọng. Cái này liền không trọng yếu, chờ sau đó ta sau khi hấp thu các ngươi liền biết. Dương Vũ mỉm cười tại ám kim khủng trảo hùng bên cạnh thi thể ngồi xuống. Nhanh lên hấp thu. Chúng ta rất muốn nhìn một chút. Cái này ám kim khủng trảo hùng có thể giao phó hồn kỹ. Mạnh bao nhiêu nhìn lấy Dương Vũ. Ninh Thiên Triệu Thiên Thiên bọn người bắt đầu thúc giục. Trong đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mau chóng hấp thu a. Sau liền các ngươi nhưng còn có hai cái hồn hoàn cần phải đi thu hoạch. Lâm Hà gật gật đầu nhắc nhở Dương Vũ một tiếng. Được. ta lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp dẫn sắt hồn hoàn bay tới đỉnh đầu của mình. Sau đó, liền trực tiếp bắt đầu hấp thu. Giống trong nháy mắt, hội viết hồng hoang dòng sông hồn lực tiến vào Dương Vũ thể nội. Dương Vũ thể nội, một đạo phẫn nộ ám kim khủng trảo hùng tiếng giống giận dữ vang lên. Mà này hồn lực cũng như phát cuồng, tiến vào Dương Vũ thân thể về sau, liền bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Như là ám kim khủng trảo hùng móng vuốt đang ngưng tụ, muốn xé sách Dương Vũ thân thể cùng kinh mạch. Tại thân thể ta trong, ngươi chỉ là hồn lực, còn không có thân thể. Cũng muốn gây sóng gió. Dương Vũ nhẫn nại lấy ám kim khủng trảo hùng xé sách thân thể này cố cảm giác đau đớn lúc, trong nháy mắt điều động lên cửu thương ma lôi, vận dụng thứ nhất hồn hoàn chính giữa kiếp lực, đổ lấy cửu thương ma lôi, trong nháy mắt bao phủ hướng ám kim khủng trảo hùng hồn lực. Như là bị cửu thương ma lôi rồi tắt thứ gì đồng dạng, ám kim khủng trảo hùng hồn lực trong nháy mắt an tính lại. Này cố thiên kiếp lực đánh thẳng vào không có có thân thể ám kim khủng trảo hùng oán niệm, cơ hồ miêu sát. Thiên kiếp đối với hồn thú tới nói, vô luận là chúng nó thân thể, linh hồn, vẫn là tâm tình, đều là so bất kỳ vật gì đều chí mạng đồ vật. Theo thiên kiếp lực có hiệu quả, Dương Vũ hấp thu lên ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn tốc độ cũng mau dậy đi, nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Tuy nhiên vẫn như cũ làm Dương Vũ thân thể tràn ngập một loại không ngừng xé sách đau đớn, nhưng là tại Dương Vũ phạm vi chịu đựng trong. 2 giờ về sau, Dương Vũ mở mắt ra, trên đỉnh đầu hắn ám kim khủng trảo hùng vạn niên hồn hoàn biến mất, chui vào Dương Vũ trong thân thể. Thành công Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên bọn người nhìn lấy trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Vạn niên đệ tứ hồn hoàn cũng thành công hấp thu. Dương Vũ mỉm cười, trong tay từng sợi cửu thương ma lôi phóng thích. Ngay sau đó, hai tử hai hắc bốn cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, cực kỳ lóa mắt. Vạn niên ám kim khủng trảo hùng hồn kỹ a, nhanh lên cho chúng ta nhìn xem, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp thập phần hưng phấn mở miệng nói. Dương Vũ gật đầu, để tứ hồn hoàn trực tiếp điểm sáng. Tại Dương Vũ trên bàn tay, hào quang màu vàng sậm hiện hiện, ngưng tụ thành làm một cái cực kỳ hư huyễn ám kim sợ trảo. Mà theo từng sợi cửu thương ma lôi rót vào trong đó, cái này ám kim sợ trảo ngưng thực, một cỗ làm không gian không chịu nổi lực hủy diệt hiện hiện. 9 thương sợ trảo, uy lực ta liền không nói, tham khảo ám kim khủng trảo hùng. Dương Vũ mỉm cười, thủ trường phất phất. Này như là móng vuốt 5 ngón tay kích thích, trên hư không lưu lại từng đạo như ẩn như hiện hắc sắc dấu vết. Có thể nói, hiện tại Dương Vũ cũng là một cách khác loại ám kim khủng trảo hùng. Vu Phong mở miệng, 10 phần khẳng định nói ra. Xác thực, hiện tại Dương Vũ ca ca, tăng thêm hắn thân thể thực lực, nói là hình người ám kim khủng trảo hùng cũng không sai. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, trong đôi mắt mang theo một vẻ vui mừng sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 508, 7 người 3 nên tính là. Dương Vũ gật đầu, cửu thương ma lôi tăng thêm ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn, nhượng Dương Vũ đạt tới ám kim khủng trảo hùng huy động móng vuốt lúc thực lực, vẫn là không khó. Cái này ám kim khủng trảo hùng trong thi thể còn có hồn lực ba động. Lâm Hà sắc mặt ngưng tụ, cấp tốc bắt đầu kiểm tra ám kim khủng trảo hùng thi thể. Mấy phút đồng hồ sau, trong tay nàng thêm ra 2 cục xương, toàn thân ám kim, mang theo từng sợi lực hủy diệt ba động. Đây là hồn cốt Lâm Chỉ Diệt bọn người tâm đắc, không nghĩ tới tại đầu này ám kim khủng trảo hùng thể nội lại còn có hồn cốt tồn tại. Cái này vẫn là 2 cái hồn cốt, một đôi. A Ninh Thiên mở miệng, trong đôi mắt dâng lên rung động quang mang. Không đúng, cái mới nhìn qua này cũng không giống cánh tay xương. Triệu Thiên Thiên nhìn lấy 2 khối hồn cốt, sắc mặt lại có chút nghi hoặc. Hồn cốt rất khéo léo, nhưng là Triệu Thiên Thiên nhưng nhìn ra đến, nhất định tuyệt đối không phải cánh tay xương. Không phải, Dương Vũ gật đầu, nhìn chằm chằm kinh ngạc trong tay hai khối hồn cốt, hô hấp đều trở nên gấp rút mấy phần. Nhìn, giống như là thủ trưởng, bởi vì phía trên có 5 ngón tay. Thái Hoa mở miệng, hắn thấy rõ ràng, sắc mặt 10 phần rung động nói ra. Ngoại phụ hồn cốt tất cả mọi người trầm mặc vài giây đồng hồ, chăm miệng một lời nói ra. Ám kim khủng trảo hùng thủ trưởng xương. Tăng thêm Dương Vũ để tứ hồn kỹ. Dương Vũ chẳng khác gì là canh hai tay thủ trưởng thật biến thành ám kim khủng trảo hùng sợ trảo. Ninh Thiên mở miệng. Hắn vũ hồn. Đệ tứ hồn kỹ là chín thương sợ trảo. Nhìn qua là hư huyễn. Bởi vì rót vào hắn vũ hồn cửu thương ma lôi mới ngưng thực. Nếu như hấp thu cách này hồn cốt. Chỉ sợ. Liền sẽ thật trở thành ám kim sợ trảo. Vu Phong gật đầu, nàng là thú vũ hồn. Vừa mới Dương Vũ sử dụng để tứ hồn kỹ lúc nàng nhìn rõ ràng. Hấp thu đi. Mọi người thấy Dương Vũ, không có bất kỳ người nào nói mình hâm mộ, muốn cái này hồn cốt, nhượng Dương Vũ khó xử. Bọn họ sắc mặt rất bình thản, tận khả năng biểu hiện bình thản, nhượng Dương Vũ không cần có gánh nặng trong lòng. Yên tâm, cái này hồn cốt người nào cũng đừng hòng cầm tới, người nào muốn, ta liền diệt người nào. Dương Vũ bĩu môi, từ Lâm Hà trong tay tiếp nhận hai khối thủ trưởng xương, từ tốn nói. Ai mà thèm. Đúng a, khiến cho còn muốn chúng ta rất lợi hại thiếu cái này hồn cốt một dạng, người nào muốn. Nhanh lên hấp thu ngươi đi. Thật sự cho rằng ai cũng là loại kia nhìn thấy hồn cốt liền đi không được người qua đường sao nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người bĩu môi. Trong đôi mắt tràn ngập im lặng sắc. Yên tâm. Các ngươi từ bỏ cái này hồn cốt. Ta liền sẽ cho các ngươi càng đồ tốt đền bù tổn thất. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi là thất vọng. Dương Vũ mỉm cười. Trên người hắn không bao giờ thiếu đồ tốt. Cho dù là những công pháp đó. Tùy tiện truyền thụ một loại. Cũng có thể. Làm những người này được lợi cả đời. Ngươi hấp thu hồn cốt lại nói. Mọi người gật gật đầu, không nói thêm gì. Dương Vũ cũng không có tại nhăn nhăn nhó nhó. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tướng hồn xương đặt ở chính mình hai tay trên bàn tay bắt đầu hấp thu. Đại khái một giờ về sau, Dương Vũ một lần nữa mở mắt ra, nắm nắm tay đầu, lộ ra mỉm cười. Cái gì hồn kỹ? Có phải hay không rất lợi hại nhịp thiên ninh thiên? Vu Phong bọn người hết sức kích động nhìn về phía Dương Vũ. Không có hồn kỹ. Chỉ là để cho ta có được ám kim sợ trảo. Dương Vũ lắc đầu. Không có hồn cốt trước. Hắn ám kim sợ trảo đến từ hồn kỹ. Thuộc về là hư huyễn. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Dương Vũ hai tay thủ trưởng. Đã cùng ám kim khủng trảo hùng không khác. Thậm chí có thể nói là giống như đúc. Nói như vậy. Chỉ cần ngươi có được ám kim khủng trảo hùng như thế thể phách. Ngươi liền cùng tránh thức ám kim khủng trảo hùng giống như đúc nhìn lấy Dương Vũ. Lâm Hà gật gật đầu trầm giọng hỏi. Dương Vũ gật đầu. Hắn hiện tại thể phách cùng một đầu 5.000 năm đến hồn thú cơ hồ tương xứng. Chỉ dựa vào cái này một đôi ám kim sợ trảo. Dương Vũ cũng có thể phát huy ra 5.000 năm hồn thú thực lực. Lợi hại vô địch Vu Phong bọn người đối Dương Vũ giơ ngón tay cách lên. Hiện tại Dương Vũ. Thế nhưng là một cái tránh thức hình người ám kim khủng trảo hùng. Tốt, hồn cốt hấp thu xong qua cho Vu Phong cùng Vương Đại Long thu hoạch thứ ba hồn hoàn đi. Dương Vũ đứng lên. Không tiếp tục ở trong tối kim sợ trên vuốt lãng phí thời gian. Dẫn mọi người. Tiếp lấy trong rừng rậm bắt đầu bay lượn. Tìm kiếm thích hợp Vu Phong cùng Vương Đại Long hồn thú. Vu Phong. Cho ngươi thứ ba hồn hoàn. Phụ ra 2.000 năm ám kim khủng trảo hùng. Thế nào Dương Vũ linh hồn rất cường đại. Tràn ngập ở chung quanh 200 mét bên trong. Mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo như vậy chính xác. Nhưng là cảm ứng khí tức lại cũng không khó. Tìm tới Vu Phong đôi mắt nhất thời lửa nóng cả người đều trở nên hưng phấn. Đi thôi, ta giúp ngươi liệp sát hắn. Lần này không cần mẫu thân của ta xuất thủ. Dương Vũ gật đầu. 2.000 năm ám kim khủng trảo hùng, hắn vẫn là có tự tin có thể đơn đấu. Nửa ngày về sau, Vu Phong thêm một cái thứ ba hồn hoàn. Tử sắc ngàn năm hồn hoàn. Chính là tới từ ám kim khủng trảo hùng. hồn ký long sợ trảo, uy lực có thể nghĩ. Hai cái án kim khủng trảo hùng hồn hoàn, hai cái cường công hệ tha thiết ước mơ đỉnh cấp hồn ký. Xem ra đỉnh cấp hồn thú hồn hoàn giao phó chúng ta hồn ký đều sẽ rất cường đại a. Lâm Chỉ Diệp đếm ký một chút, Dương Vũ cùng Vu Phong hai người án kim khủng trảo hùng hồn hoàn giao phó hồn ký đều có thể nói là cường công hệ trong đỉnh cấp hồn ký. Cho nên, phủ gia hồn hoàn tận lực đều lựa chọn đỉnh cấp hồn thú, hoặc là huyết mạch đỉnh cấp hồn thú. Dương Vũ gật đầu, hắn lựa chọn hồn thú đều là bá chủ cấp hồn thú. Minh bạch. Mọi người gật đầu, sắc mặt rất nghiêm túc. Vạn niên siêu cấp hồn thú rất khó liệp sát. Cho nên, tối thiểu nhất ở phía trước ngũ hoàn, tận lực đều muốn lựa chọn đỉnh cấp hồn thú. Vậy ta vòng thứ ba hẳn là lựa chọn cái gì? Vương Đại Long mở miệng hỏi thăm. Trong bảy người, trước mắt cũng chỉ có một mình hắn không có phụ gia hồn hoàn. Thiên linh hổ. Một mực phụ gia thiên linh hổ. Thẳng đến đem thiên linh hổ chứ hồn đặc thù thể chất cho đạt được. Sau đó tại lựa chọn còn lại đỉnh cấp hổ loại hồn thú. Dương Vũ mở miệng. Vương Đại Long muốn thật muốn trở thành đỉnh cấp tồn tại. Này thiên linh hổ chứ hồn thể chất là hắn đường ra duy nhất. Vậy nếu như một mực không có cái này hồn ký đâu? Vương Đại Long vì khẽ nhíu mày. Vậy cũng không có gì không tốt. Bởi vì thiên linh hổ hồn hoàn cho ngươi hồn ký tổng sẽ không tái diễn. Chẳng khác nào là ngươi sau này sẽ đem chính mình biến thành một đầu tránh thức thiên linh hổ. Đưa ngươi vũ hồn sở hữu chất cùng cường đại chỗ đều phát huy ra. Dương Vũ gật đầu. Cũng không có cảm thấy một mực phụ gia cùng một loại hồn thú hồn hoàn có cái gì không tốt. Bởi vì khác biệt hồn hoàn giao phó hồn sư hồn ký vĩnh viễn là khác biệt, cho dù đến từ cùng một loại hồn thú. Minh bạch. Vương Đại Long gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại trong bảy người này, liền số hắn vũ hồn kém cỏi nhất, năng lực kém cỏi nhất. Cho nên hắn đường ra duy nhất thật đúng là chỉ có một đầu. Cái kia chính là thiên linh hổ chứ hồn thể. Nhượng hắn thành làm một cái hồn lực vô tận sau đó. Hồn đạo khí vĩnh viễn không lo không có hồn lực hủy diệt máy móc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 509. Tịch thiên điện bốn kỳ thực. Dương Vũ một nhóm trong bảy người. Vũ hồn lớn nhất gần giống như hắn. So ra kém những người khác. Còn có một cái. Cái kia chính là Triệu Thiên Thiên nhưng là bây giờ đạt được bách biến hồn ký. Hơn nữa còn có được tự sáng tạo hồn ký ngụy trang Triệu Thiên Thiên. Phối hợp hắn độc xà vũ hồn. Dương Vũ đều nói. Sau này Triệu Thiên Thiên sẽ là đấu la đại lục thứ nhất ám sát vương. Su si mệnh. Một A cho nên. Vô luận như thế nào. Vì không bị Dương Vũ bọn người kéo ra quá lớn khoảng cách. Hắn có thể làm sự tình chỉ có một cái. Cái kia chính là chữ hồn thể chất tiếp đó. Cũng là liệp sát Vương Đại Long thiên linh hổ 2000 năm thiên linh hổ. Thật đúng là không phải dễ tìm như thế. Trước khi vào học ngày thứ 8. Cũng chính là trừ chúng ta đi đường bên ngoài ngày cuối cùng. Nếu là còn không có gặp gỡ 2000 năm cấp bậc thiên linh hổ. Như vậy, liền lựa chọn một đầu cường công hệ còn lại hồn thú liệp sát. Dương Vũ mở miệng. Nếu là làm một đầu khả năng cực thấp hồn thú lãng phí quá nhiều thời gian, cũng đáng giá. Huống chi còn nó ảnh hưởng khai giảng. Minh bạch mọi người gật đầu, không có cái gì suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng tới. Bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu. Tinh thần lực tiếp lấy tản ra. Cảm ứng khí chu hồn thú. Tìm tòi 2000 năm cấp bậc thiên linh hổ. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Giống như là Dương Vũ bốn người đem vận khí tốt đều dùng xong. Vương Đại Long cần 2000 năm thiên linh hổ chính là không có xuất hiện. Sau cùng, trước khi vào học ngày thứ 8 sáng sớm, Dương Vũ bảy người lần nữa tụ tại một tia. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đại Long, mở miệng nói, lần này từ bỏ thiên linh hổ, nhưng là trừ cường công hệ bên ngoài, ta còn có một cái so thiên linh hổ kém một bậc lựa chọn. Cái gì? Vương Đại Long mở miệng, trong đôi mắt tuy nhiên tràn ngập thất vọng, nhưng là cũng không có lời oán giận. Thực vật loại hồn thú, cự hồn thụ, tuyệt đối là toàn bộ đấu la đại lục dự trữ hồn lực kinh khủng nhất hồn thú. Không có một. Vài ngày trước ta phát hiện một gốc 1800 năm cự hồn thụ. Ngươi có dám hay không thử một lần? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vương Đại Long, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Có cái gì chỗ xấu sao? Vương Đại Long mở miệng, nhìn thấy Dương Vũ sắc mặt, hắn liền biết hấp thu cử hồn thụ hồn hoàn thất bại có thể sẽ có cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Lãng phí một cái hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn thành làm một cái phế hồn hoàn, không có bất kỳ cái gì lực công kích, thậm chí so ra kém một cái 10 năm hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng, cử hồn thụ trừ dự trữ hồn lực cùng cao lớn có thể che trời, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại đặc điểm. Phế hồn hoàn. Vương Đại Long mi đầu nhất thời nhăn lại. Hắn cũng không phải Dương Vũ dạng này song sinh vũ hồn. Cho dù đột phá phong hào đấu la, cả một đời cũng liền 9 cái hồn hoàn. Phế một cái cũng là chớ tổn thất lớn. Không có 10 vạn niên hồn hoàn bù đắp cái này phế hồn hoàn, vậy hắn liền cả một đời so còn lại phong hào đấu la kém một đoạn. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Nếu là cái này hồn hoàn phế, sau này ngươi thứ 9 vòng ta giúp ngươi liệp sát. 10 vạn năm. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vương Đại Long, mười phần nghiêm túc nói. Vương Đại Long hoặc là liền lói lên, nhìn lấy Dương Vũ sắc mặt, trong lòng hơi hơi nhảy một cái, sau đó liền lộ ra mỉm cười. Ta đi thử tốt lắm. Dương Vũ gật gật đầu, đối với Vương Đại Long nguyện ý nếm thử, nguyện ý hướng Dương Vũ chờ mong phương hướng phát triển, hắn thật cao hứng. Đi mọi người xuất phát, rất nhanh liền tìm tới ngàn năm cử hồn thụ. Tại Lâm Hà trấn áp xuống, rất nhanh liền bị liệp sát. Theo Vương Đại Long bắt đầu hấp thu, Dương Vũ bọn người đều là lơ nín hơi mà đối đãi, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ. À, thành công. Ta thành công. Dương Vũ, ta thật thành công. Cái này hồn hoàn thành công sau 2 giờ. Hồn hoàn vừa mới không có nhập thể nổi, Vương Đại Long trực tiếp có một chút nhảy dựng lên, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Thật. Dương Vũ nhìn về phía Vương Đại Long có chút không dám tin. Thiên linh hổ vũ hồn, thứ ba hồn hoàn hồn kỹ, hồn lực tuần hoàn. Ta sử dụng bao nhiêu hồn lực, ta hiện tại thân thể liền có thể cấp tốc từ trong không gian rút ra bao nhiêu hồn lực trả lại tiến vào thân thể ta trong. Vương Đại Long mở miệng, toàn bộ mặt đều bởi vì kích động mà trở nên ửng hồng. Chỉ có thể trả lại ngươi sử dụng hồn lực, bình thường không có thể nhanh chóng hấp thu hồn lực trợ giúp tu luyện. Dương Vũ mở miệng, khẽ nhíu mày hỏi. Không thể, dù sao đây chỉ là 1000 năm hồn hoàn. Vương Đại Long lắc đầu. Cự hồn thù cùng thiên linh hổ tuy nhiên đều là hồn lực dùng không hết, nhưng là thiên linh hổ rất lợi hại, lộ ra hiển nhiên là càng khuyên hướng Vương Đại Long hồn kỹ loại này hồn lực tuần hoàn, mà cũng không phải là cự hồn thủ chứ hồn. Cái này cũng đầy đủ. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Đại Long hỏi. Ngươi quay đầu toàn bộ hồn lực trong nháy mắt sử dụng hết, trả lại đến đỉnh phong, cần phải bao lâu? Cùng thiên linh hổ giống như đúc. Trong nháy mắt Vương Đại Long mở miệng. Có được cái này hồn kỹ hắn, kỳ thực cũng là một cái hồn lực dùng không hết tồn tại. Thành. Ngươi ba vòng tu vi, toàn bộ hồn lực thôi động một thanh cấp 6 hồn đạo pháo hẳn là không sai biệt lắm. Trong nháy mắt khôi phục mãn hồn lực. Ta chính là nói, ngươi là một cái sẽ không dừng lại cấp 6 hồn đạo pháo. Dương Vũ mỉm cười. Cấp 6 hồn đạo pháo, hồn đế cấp bậc công kích. Hắn Vương Đại Long hiện tại cũng là một cái mãi mãi cũng có thể không ngừng công kích hồn đế. Vân Vương Đại Long gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Xác thực như Dương Vũ nói, hắn sau này cũng là một cái di động hủy diệt hồn đạo khí. Người nào nhìn thấy hắn đều phải đi trốn. Nếu là hiện tại Vương Đại Long xuất hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, tuyệt đối sẽ phụng làm quốc bảo, dùng không hết hồn lực hồn sư. Đơn giản cũng là bọn họ rực rỡ muôn màu hồn đạo khí tốt nhất người sử dụng. Chờ xem, chính ngươi một năm này học tập hồn đạo khí chế tác thiên phú rất không tệ. Chờ về sau, ta sẽ giúp ngươi đi Nhật Nguyệt Đế Quốc làm mấy món loại hình công kích hồn đạo pháo, hồn đạo khí. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Vương Đại Long bả vai, cười nói, cho nên sau này toàn lực tu luyện, mau chóng đạt tới 90 cấp. Đến lúc đó ngươi coi như chỉ có 90 cấp, nhưng cùng viễn trình lại có thể cường hám siêu cấp đấu la ta, nhất định sẽ không cô phụ đại ca kỳ vọng cao. Vương Đại Long gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập cảm kích sắc. Không có Dương Vũ chỉ đạo, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới dạng này phương hướng phát triển. Dương Vũ, ngươi dạng này trợ giúp chúng ta. Vu Phong đứng ở một bên nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt có một tia nghi hoặc. Đúng a, ngươi tại sao phải dạng này không ràng buộc trợ giúp chúng ta? Nhìn lấy Dương Vũ, Triệu Thiên Thiên mấy người cũng mười phần nghi hoặc hỏi. Cũng không phải là không ràng buộc, ta như vậy giúp đỡ bọn ngươi là có ta ý đồ. Dương Vũ lắc đầu, nói, đã các ngươi hỏi, những cái kia dứt khoát hiện tại liền nói. Ý đồ gì mọi người rõ ràng xứng sờ, thật không nghĩ tới Dương Vũ thật đúng là có mục đích. Ta ngoài ý muốn đồ rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi gia nhập thế lực ta. Sau này, ta cần muốn các ngươi hỗ trợ. Các ngươi đến giúp đỡ ta là được. Dương Vũ mở miệng nói. Thế lực của ngươi mọi người càng thêm xứng sờ. Thế lực ta Tịch Thiên Điện. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt lộ ra một tia sắc bén sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 510. Tương lai hùng bá đại lục Tịch Thiên Điện năm, ngươi thật có chính mình thế lực vẫn là chính ngươi lồng lấy chơi? Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người sắc mặt có chút cổ quái. Dù sao Dương Vũ mới 12 tuổi, làm một cái thế lực, chẳng phải là cùng nhà tròi một dạng? Cái thế lực này là ta nghiêm túc muốn làm. Tương lai không phải là đấu la thứ nhất. Vạn vạn vạn. Su si mệnh. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vu Phong, Ninh Thiên bọn người ánh mắt mười phần khẳng định. Thật trừ Lâm Chỉ Diệp bên ngoài, năm người đều rõ ràng xứng sờ một chút, có chút không có lấy lại tinh thần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta muốn toàn tâm toàn ý chế tạo. Tương lai một nhất định phải trở thành đấu la đệ nhất thế lực. Cho nên, ta mới có thể cho hắn lấy tên Tịch Thiên Điện. Dương Vũ gật đầu. Đấu phá thế giới, hắn mặc dù có thực lực, cũng không hề dùng Tịch Thiên hai chữ. Bởi vì hắn cũng không có hứng thú đi làm một cái thế lực. Nhưng là, tại đấu la đại lục, cùng sau này, hắn muốn làm như vậy. Có đồng bạn, rất nhiều chuyện đều sẽ nhẹ nhõm vô số lần. Mà đã muốn làm, còn giao phó Tịch Thiên hai chữ, này Dương Vũ nhất định phải làm đến thứ nhất. Vô luận là đẳng cấp như thế nào cao vị diện, ngươi là nghiêm túc sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên trong đôi mắt có một tia cổ quái sắc. Một cái thế lực cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy quản lý. Nhìn lấy Dương Vũ, Vu Phong cũng mở miệng. Nàng và Ninh Thiên đều xuất từ Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ bất quá một người là trích hệ, một người xuất từ phụ thuộc. Nhưng là lại đều rõ ràng một cách đỉnh cấp thế lực khó khăn cùng gian khổ chỗ. Tịch Thiên Điện cùng các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông không giống nhau. Bởi vì ta Tịch Thiên Điện sẽ chỉ có 10 người. Nhưng là ta cam đoan, cách này 10 người thế lực lại là tương lai đấu la đại lục thứ nhất. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí mười phần khẳng định nói đến. Mười người Thái Hoa, Triệu Thiên Thiên nhìn một chút bốn phía, đều là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, có chút cổ quái. Ngươi thật muốn làm? Ninh Thiên nhíu mày. Nàng cũng không phải là không đồng ý Dương Vũ. Chỉ là nàng và Vu Phong đều là Cửu Bảo Lưu Ly Tông người, không có khả năng gia nhập thế lực khác a. Đương nhiên, Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói. Ta rất xin lỗi, ta làm sao đây pháp gia nhập, bởi vì ta cũng thế. Vu Phong cùng Ninh Thiên hai người liếc nhau, trong đôi mắt có một chút bất đắc dĩ sắc. Ta đều cùng các ngươi nói, ta cái thế lực này không giống nhau, chỉ là một cái tên mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy Ninh Thiên cùng Vu Phong hỏi. Thế nhưng là, dù sao cũng là một cái thế lực. Ninh Thiên cùng Vu Phong thật khó khăn. Nếu là các nàng giống Triệu Thiên Thiên, Thái Hoa, Vương Đại Long nhất dạng đến từ gia tộc, mà cũng không phải là thế lực, hội không chút do dự gia nhập Tịch Thiên Điện. Đừng có gấp, trước chờ ta cho các ngươi nói một câu gia nhập Tịch Thiên Điện chỗ tốt. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Ninh Thiên cùng Vu Phong bọn người nói đến. Hai người gặp Dương Vũ không thể nghi ngờ sắc mặt, chỉ có thể gật gật đầu. Thứ nhất, ta cho gia nhập Tịch Thiên Điện người, vô luận là ai, chỉ cần là sáu người khác, đều lại trợ giúp các ngươi tại sau cùng một vòng. Phụ ra 10 vạn niên hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng, lạnh nhạt nói ra. Mỗi người một cách 10 vạn niên hồn hoàn, tăng thêm chính ngươi 6 cái, cái này khả năng sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên cùng Vu Phong đều có chút bật cười. Dương Vũ nói chuyện có độ tin cậy thực sự quá thấp. Khác không tin, toàn bộ trong tinh đấu đại xâm lâm nói thẳng 10 vạn năm, không có đạt tới 20 vạn năm hồn thú, tối thiểu nhất vượt qua 20 con. Mà còn có lạc nhật xâm lâm, cực bắc, cùng nhật nguyệt đế quốc tà đế rừng rậm. Dương Vũ mở miệng, toàn bộ đấu la đại lục 10 vạn năm hồn thú cộng lại, tuyệt đối là một cái khủng bố số lượng. Bản thiếu nói có trên 100 đầu. Huống chi, đấu la đại lục bên ngoài còn có vô ngân đại hải, còn có trừ nhật nguyệt đại lục bên ngoài đại lục khác. Bọn họ mấy người này 10 vạn niên hồn hoàn còn có thể kiếm ra tới. Thế nhưng là, chúng ta 7 người đều là bát hoàn thời điểm, làm sao qua liệp sát 10 vạn năm hồn thú? Huống chi, một lần cũng là 10 mấy đầu. Vu Phong sắc mặt 10 phần cổ quái, Dương Vũ nói chuyện, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẫu thân của ta Lâm Hà là Sử Lai Khắc Vũ Hồn Hệ Phó Viện Trưởng, là lúc trước Ngôn Thiểu Chiết Viện Trưởng này đệ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái Đội Trưởng, Vũ Hồn Hệ Viện Trưởng Ngôn Thiểu Chiết, Phó Viện Trưởng Thái Mị Nhi, Hồn Đảo Hệ Viện Trưởng Tiên Lâm Nhi, Phó Viện Trưởng Tiến Đa Đa, đều là mẫu thân của ta trước kia đồng đội, Sử Lai Khắc Thất Quái hữu tình, các ngươi phải hiểu. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy Vu Phong cùng Ninh Thiên nói đến. 5 tên siêu cấp đấu la. Vu Phong cùng Ninh Thiên trách trách lưới. Cho dù bọn họ cửu bảo lưu ly tung, sợ cũng không gì hơn cái này. A ta nói chuyện, tuyệt sẽ không là nói suông. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có một mực thuyết phục Ninh Thiên hai người, cũng nhìn về phía Thái Hoa, Triệu Thiên Thiên cùng Vương Đại Long, cười nói, các ngươi cũng sống vậy, ta cam đoan, các ngươi thứ 9 vòng, nhất định là hồng sắc. Đại ca, ta gia nhập, ngươi đối ta ăn tình, ta suốt đời khó quên. Vương Đại Long trực tiếp mở miệng hướng đi Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo kiên định sắc. Ta cũng gia nhập, cùng ngươi trộn lẫn đỉnh không sai, dù sao về sau ta tu luyện còn cần ngươi rất nhiều trợ giúp. Mà lại, gia nhập thế lực của ngươi không có gì không tốt. Triệu Thiên Thiên mở miệng cười hì hì nói ra. Ta trở về cùng phụ thân nói một thân về sau, cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhưng là mời, hắn sẽ đồng ý. Thái Hoa gật đầu, sắc mặt cũng 10 phần khẳng định. Vậy thì tốt, tiếp đó liền là 2 người các ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Ninh Thiên cùng Vu Phong, vừa cười vừa nói, sau cùng 2 điều kiện, nếu như các ngươi trở về cùng Ninh Thiên phụ thân thương lượng sau hắn vẫn là không để cho các ngươi gia nhập, vậy ta không lời nào để nói, chỉ có thể làm gặp được đần độn. Dương Vũ câu nói này nói rất lời hại thẳng. Ninh Thiên cùng Vu Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Một cách 10 vạn niên hồn hoàn, thật đúng là không nhất định có thể thuyết phục Ninh Thiên phụ thân. Thứ nhất, cho Ninh Thiên điều kiện, tại ngươi thất hoàn thời điểm, ta sẽ để cho ngươi lột xác thành vì cửu bảo lưu ly tháp. Dương Vũ mở miệng, mới mở miệng liền ngữ xuất kinh nhân. khiến cho mọi người đều chấn động trong lòng. Ngươi không có nói đùa, Ninh Thiên mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin cùng nghi vấn. Yên tâm, lúc trước chứ Vinh Vinh có thể biến thành cửu bảo lưu ly tháp, ta có so với nàng lúc trước biến gì vật càng cường đại đồ vật. Dương Vũ mỉm cười, lúc trước chứ Vinh Vinh hấp thu chỉ là nhiều nhất ngàn năm cấp bậc khỉ la út kim hương. Bây giờ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó mọc đầy 10 vạn năm hồn thú, trong đó có khỉ la út kim hương. Mà Dương Vũ cũng có tuyệt đối tự tin làm cho khỉ la út kim hương trở thành Ninh Thiên hồn linh. Chỉ bất quá đến lúc đó cần tìm Hoác Vũ Hảo hỗ trợ mà thôi. Thật, Ninh Thiên đôi mắt 10 phần nóng rực, nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. Ngươi có khỉ la út kim hương có. Chỉ bất quá, bởi vì hiện tại ngươi quá yếu, nó không thể lại để ngươi phục dụng. Dương Vũ mở miệng, nói thẳng đến. Ta về đi cân nhắc, nhất định thuyết phục phụ thân ta, Ninh Thiên mở miệng, lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Vu Phong biết Ngân Long Vương sao? Dương Vũ mở miệng sau đó nhìn về phía Vu Phong. Biết. Chân Long trọng, có được sở hữu nguyên tố Long Vương. Vu Phong mở miệng nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ rung động. Ta giúp ngươi lấy tới nàng tinh huyết. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 511. Khai giảng một có tác dụng gì sao? Ngân Long Vương quá thần bí. Vu Phong thật lâu chưa nghe nói qua, cho nên cũng không biết Ngân Long Vương tinh huyết đối với hắn một cái hỏa long vũ hồn tác dụng. Mà trên thực tế, Tống Niên lúc trước nói không sai. Hỏa long vũ hồn, trọng yếu nhất, cường đại nhất địa phương, xác thực không phải long loại vũ hồn thân thể cường hãn, mà chính là nó hỏa thuộc tính. Bởi vì hỏa long vũ hồn nhất định là càng thêm thiên hướng về Ngân Long Vương huyết mạch. Mà Ngân Long Vương tránh thức cường đại, mà Phương cũng chính là nàng nguyên tố trưởng khống. Ngươi không biết Ngân Long Vương, nào biết thập hung thủ, thu thần đế thiên sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vu Phong cười hỏi. Cái này ta biết. Vu Phong gật đầu. Toàn bộ đấu la đại lục không ai không biết, không người không hay thu thần đế thiên. Người nào không biết Ngân Long Vương huyết mạch so với hắn còn cao cấp hơn mấy lần. Đồng thời, Ngân Long Vương là chân chính long thần phân liệt mà đến. Tiểu Long sở hữu nguyên tố lực, bao quát hỏa nguyên tố. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vu Phong nói đến, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. So thú thần đế thiên còn mạnh hơn. Vu Phong sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Dạng này hồn thú, thực lực đến cường hãn cỡ nào? Yên tâm, nếu như ngươi có thể phục dụng nàng tinh huyết xúc tiến ngươi vũ hồn tiến hóa, ta cam đoan ngươi vũ hồn sẽ trở thành không kém Lam Điện Bá Vương Long đỉnh cấp thú vũ hồn. Dương Vũ mở miệng, hắn thậm chí khẳng định phục dụng Ngân Long Vương tiến hóa hỏa long vũ hồn lại so với Lam Điện Bá Vương Long càng mạnh. Ta minh bạch, chỉ cần Ninh Thiên có thể gia nhập ngươi Tịch Thiên Điện, nắm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vu Phong gật đầu, nàng nhìn về phía Vu Phong, đôi mắt chớp lên nói đến. Được. Chờ sau đó chúng ta trở về Sử Lai Khắc về sau, các ngươi liền có thể viết thư qua hỏi thăm. Ta chờ các ngươi. Dương Vũ gật đầu. Ninh Thiên, Vu Phong, Thái Hoa cho dù không gia nhập Tịch Thiên Điện, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ bất quá, không sẽ có được Dương Vũ tiếp xuống cho gia nhập Tịch Thiên Điện người lễ vật mà thôi. Mỗi ngày, Vương Đại Long, các ngươi hai cái trước tới. Các ngươi đã gia nhập Tịch Thiên Điện, tự nhiên sẽ có tại ta Tịch Thiên Điện nên có tu hành công pháp. Dương Vũ mỉm cười, đối Triệu Thiên Thiên cùng Vương Đại Long vẫy tay. Tu hành công pháp? Vương Đại Long hơi nghi hoặc một chút đi tới. Triệu Thiên Thiên cũng rất kích động, bởi vì Dương Vũ nói sẽ dạy cho nàng một loại để cho nàng tốc độ sánh vai mẫn công hệ thân pháp. Hai loại công pháp, một cách là tu luyện thể phách, một cách là thân pháp. Dương Vũ gật đầu, hắn muốn truyền thụ chỉ có hai loại, cũng chỉ hội truyền thụ hai loại. Tu luyện thể phách Ninh Thiên, Vu Phong sắc mặt hai người lập tức đọng lại, ánh mắt rung động nhìn về phía Dương Vũ. cái kia thể phách tu luyện công pháp không phải là ngươi thân thể tố chất viễn siêu thường nhân nguyên nhân. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Thái Hoa mở miệng, đôi mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Thân thể ta thuộc về đặc thù nguyên nhân, bất quá chỉ Diệp thân thể tố chất lại quả thật là bởi vì môn công pháp kia. Dương Vũ gật đầu. Vòng thứ hai liền có thể hấp thu thiếu niên, tương lai đệ tứ vòng có thể hấp thu vạn niên dạng này công pháp. Ninh Thiên sắc mặt rất lợi hại, kích động, thậm chí tràn ngập hưng phấn. Đối cho các ngươi tới nói, cũng liền có thể tiền đặt cược tăng cường thể phách. Để cho các ngươi hấp thu hồn hoàn niên hạn đề bạc một điểm đi. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Tông, trong tay hắn là một loại mạnh đại công pháp, có thể thủ có thể công, là Dương Vũ ba vòng liền cường đại như thế trọng yếu nhất một cách nhân tố một. Nhưng là Lâm Chỉ Diệp bọn họ tu hành lên Huyền Tông đến, giống như chỉ có thể tu luyện trong đó tăng cường thể phách phương diện, đồng thời hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cùng Dương Vũ so ra đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Tới đi, ta cho các ngươi truyền thụ Huyền Công, còn có được vạn giới. Dương Vũ gật đầu, hai tay ngón trỏ điểm ra, trực tiếp nhấn tại Triệu Thiên Thiên cùng Vương Đại Long mi tâm bên trên. Nhớ kỹ sao? 2-3 phút về sau, Dương Vũ nhìn lấy Vương Đại Long cùng Triệu Thiên Thiên mở miệng hỏi đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người gật đầu. Huyền Công cùng lần nữa giản hóa sau lôi hành vạn giới, bọn họ đã thuộc nằm lòng, sau này liền có thể tu hành. Tốt, hiện tại cũng là trở về thời điểm. Dương Vũ mở miệng cười, trực tiếp hướng đi nơi xa, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. Được, vậy chúng ta liền trở về học viện đi, hồn hoàn đều đã thu hoạch, khai giảng thời gian cũng đã nhanh đến. Dương Vũ gật đầu, chờ bọn họ trở lại Sử Lai Khắc, sợ là ngày thứ hai chính là khai giảng thời gian. Lần này Dương Vũ bọn người tốc độ rất nhanh, bởi vì không cần liệp sát hồn thú, rất nhanh liền rời đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau 6 ngày, Dương Vũ bọn người sớm trở lại Sử Lai Khắc Thành, sau liền trực tiếp tách ra, trở về chính mình túc xá chú ý. Tại trước khi vào học hảo hảo khôi phục một chút tinh thần trạng thái. Dù sao, nửa tháng rừng rậm sinh hoạt, để bọn hắn có một ít thân thể khó chịu. Dương Vũ cũng không có đi chú ý, đối với hắn mà nói, rừng rậm sinh hoạt cũng sớm đã thói quen. Thu hoạch được đệ tứ hồn hoàn chín thương sợ trảo, còn được đến ám kim khủng trảo hùng đôi bàn tay xương, để cho mình hai tay thủ trưởng, cũng chính là quyền đầu có khủng bố lực hủy diệt lực lượng kinh người. Hắn phải thật tốt lại giản hóa một ít gì đó sử dụng. Đầu tiên, lực cực chỉ tam đại quyền ấm, có ám kim sợ trào phù trợ, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực của nó. Mà trên thực tế, căn cứ Dương Vũ phá giải tam đại quyền ấm, một lần nữa tổ hợp, hơi giản hóa về sau, tam đại quyền ấm vận chuyển phương pháp, hắn cũng đã suy nghĩ ra được. Bất quá, Dương Vũ rất muốn nhất lại không phải tam đại quyền ấm, mà chính là diệt thần trưởng, bởi vì ám kim sợ trảo dù sao cũng là móng vuốt. Nó oanh kích lúc ấy, cường đại nhất vẫn như cũ là thủ trưởng đánh ra. Mà cũng không phải là ẩn tàng lớn nhất phong mang tất lộ ám kim sợ trảo. Cho nên, tại khai giảng cùng ngày sáng sớm, Dương Vũ đều còn tại mô phỏng, nếm thử. Nhưng là thành quả nhưng thủy chung kém một tia, chính là không có thành công. Tính toán, đã diệt thần trưởng tạm thời cải biến không ra, vậy cũng chỉ có thể trước từ bỏ, chờ thời gian dư giả lại đi thử nghiệm sửa đổi một chút đi. Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng lên. Lâm Chỉ Diệp chính tại cửa ra vào chờ hắn cùng đi học viện đưa tin. Một năm một tút, trong phòng học đã khí thế ngất trời. Tất cả mọi người đang nghị luận trong một tháng này kiến thức, đều thập phần vui vẻ. Lớp trưởng cùng Dương Vũ đến ngay tại Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp tiến vào một tốt thời điểm. Tất cả mọi người quên tới, trong đôi mắt tràn ngập kích động cùng hưng phấn sắc. Tất cả mọi người đến a. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Dương Vũ, ngươi đệ tứ hồn hoàn thật thu hoạch sao, là dạng gì hồn thú cùng hồn hoàn? Một chút hiếu kỳ tâm nồng đậm người trực tiếp chạy đến Dương Vũ phủ cận, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Vu Phong thứ ba hồn hoàn biết không? Dương Vũ cười nhìn về phía Vu Phong cười đáp, biết. Ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn thật mạnh. Mọi người gật đầu, hiển nhiên vừa mới kiến thức, trong đôi mắt tràn ngập chấn động sắc. 25.000 năm, ám kim khủng trảo hùng đệ tứ hồn hoàn. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có giới thiệu hồn kỹ, nhưng lại cho mọi người ném kế tiếp như bom tấn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 512. Đái hoa bân khiêu khích hai tốt. Lên trước chỗ ngồi đi. Thực lực của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này hồn kỹ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chờ đến lúc đó khảo hạch bắt đầu, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn rõ ràng. Dương Vũ mỉm cười. Ám kim khủng trảo hùng giao phó khác đồ. Vật. Xác thực hẳn là lộ ra đến. Một số thời khắc. Ngươi mạnh bao nhiêu? Chính là muốn nhượng người khác biết. Vậy chúng ta có thể liền đợi đến ngươi thứ hai hồn kỹ, một đám đồng học đều là mong đợi. Ám kim khủng trảo hùng vạn niên hồn kỹ. Cho dù là tại toàn bộ đấu la đại lục. Chỉ sợ cũng không có có mấy lần nhìn thấy thời cơ. Mà theo Dương Vũ ngồi xuống. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp bên cạnh Vu Phong. Ninh Thiên. Triệu Thiên Thiên mấy người đều là bốn phía. Cùng Dương Vũ bắt đầu nói chuyện phiếm. Vu Phong. Thái Hoa. Ninh Thiên ba người cũng cho Dương Vũ mang đến một tin tức tốt. Cái kia chính là ba người thế lực cùng gia tộc đều là đồng ý Vu Phong ba người gia nhập Dương Vũ Tịch Thiên Điện. Chẳng qua là trên danh nghĩa đồng dạng loại kia. Dương Vũ tình không để ý. Hắn cần dùng đến Vu Phong bọn người thời điểm. Cũng chỉ có một lần. Cho nên. Treo không treo tên hắn không quan trọng. Dương Vũ cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp đem huyền công cùng được vạn giới thân pháp dạy cho ba người. Trực tiếp độ nhập bọn họ trong tinh thần hải. Dương Vũ. Tháng này ngươi gặp qua Hoát Vũ Hảo không có? Vì cái gì ta không có nhìn thấy hắn? Ngay tại Dương Vũ mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đi tới. Nhíu mày hỏi. Một mình hắn qua thu hoạch thứ hai hồn hoàn, ta nơi nào sẽ biết? Dương Vũ lắc đầu, coi như biết cũng không thể nói a. Dù sao Hoát Vũ Hảo chưa nói với hắn. Hắn còn không có đến, ta có chút lo lắng hắn. Vương Đông nhíu mày, trong nội tâm nàng thủy chung cảm giác không thoải mái. Có lẽ chỉ là đi đường quá phiền phức đi, dù sao hắn mới là một cái nhị hoàn đại hồn sư. Dương Vũ lắc đầu. Hắn nhưng là biết Hoát Vũ Hảo hồi trở về. Hơn nữa còn là lấy nhịp thiên cực hạn băng. Song sinh vũ hồn trở về. Hy vọng như thế đi. Vương Đông thở dài một tiếng, chỉ có thể trở lại trên chỗ ngồi. Dương Vũ. Hoát Vũ Hảo thật sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đúng không? Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt thần kỳ vẻ mong đợi sắc. Ta cũng không biết à. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Khù khù. Lúc này. Phòng họp bên ngoài. Đột nhiên vang lên chuỗi tiếng ho khan. Khiến cho toàn bộ một tốp trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể nhanh chóng trở lại chính mình chỗ ngồi. Hiện tại bắt đầu điểm danh đưa tin. Chú ý mở miệng, thanh âm vẫn như cũ như vậy lãnh đảm. Vương Đông đến. Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo. Khi chú ý niệm đến cái thứ ba tên lúc, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Lão sư, Hoắc Vũ Hạo thu hoạch hồn hoàn, vẫn chưa về. Vương Đông đứng lên, sắc mặt có chút khó khăn nói ra. Biết. Ta hồi xử lý. Chú ý chỉ là đôi mắt lập lòe, sau đó gật đầu. Lão sư, Vũ Hảo hắn. Lâm Chỉ Diệp đến. Nhưng mà. Chú ý cũng không có đang nói Hoát Vũ Hảo sự tình. Mà là tiếp tục điểm danh. Thẳng đến tất cả mọi người điểm danh kết thúc. Chỉ kém Hoát Vũ Hảo một người không. Nhưng là. Ngày đầu tiên đưa tin cứ như vậy kết thúc. Chú ý rời đi, mọi người cũng. Tan họp, chờ đợi ngày thứ hai khai giảng khảo hạch. Bất quá. Vào lúc ban đêm. Dương Vũ biết Hoát Vũ Hảo hội trở về. Đồng thời hội chính là trở thành hồn đảo hệ đệ tử hạch tâm. Ai, hết thảy đều là nhân duyên pháp a. Dương Vũ tại cùng Lâm Chỉ Diệp trong túc xá, nhìn qua nơi xa than nhẹ một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sử Lai Khắc học viện rất sớm liền khôi phục sinh cơ. Trong phòng ăn, Dương Vũ một hàng bảy người tập hợp một chỗ, rất sớm liền vào nhập Sử Lai Khắc trong học viện. Ấy, đây không phải là Hoắc Vũ Hảo ba người sao? Hắn trở về Triệu Thiên Thiên bởi vì tu luyện ngụy trang cách này tự sáng tạo hồn kỹ. Bình thường an hiểu nhất quan sát. Rất nhanh liền phát hiện đang chuẩn bị mua cơm Hoắc Vũ Hảo ba người. Đi qua nhìn một chút liền biết. Lâm Chỉ Diệp mở miệng trực tiếp liền hướng đi Hoắc Vũ Hảo phương hướng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá. Không đợi Dương Vũ mấy người đi đến Hoắc Vũ Hảo trước người. Ngược lại là có ba người khác đi vào Hoắc Vũ Hảo trước người. Chính là Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ Tổ ba người. Đái Hoa Bân. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Vũ Hảo sắc mặt rất lợi hại băng lãnh nhìn chằm chằm Đái Hoa Bân. Trong đôi mắt tràn ngập cừu hận. Làm gì? Đương nhiên là muốn đánh ngươi một chầu. Ngươi một cái phế vật. Dựa vào cái gì là hạng hay? Dựa vào cái gì bài danh tại phía trước ta? Đái Hoa Bân nhìn lấy Hoắc Vũ Hảo. Đáy mắt dâng lên khinh thường thần sắc. Cũng có được bởi vì này tự ngạo mà sinh ra ghen ghét cùng phẫn nộ sắc. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Ta cùng ngươi Vương Đông cũng rất phẫn nộ. Trực tiếp đứng ở Hoắc Vũ Hảo trước người. Nhìn chằm chằm Đái Hoa Bân. Đây là ta cùng cái phế vật này sự tình. Với ngươi không quan hệ. Một cái mất hết Bạch Hổ công tước phủ thể diện phế vật bài danh tại phía trước ta. Ta nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Đái Hoa Bân nhìn chằm chằm Vương Đông, lạnh lùng mở miệng. Bởi vì Dương Vũ quan hệ. Hai người bọn họ đổi cũng không có giao thủ qua. Cho nên, hắn căn bản không hề mảy may đối Hoắc Vũ Hảo mấy người kiêng kỵ. Chỉ có nồng đậm khinh thường. Cái này lúc trước cộng lại chỉ có 5 cái hồn hoàn phế vật tổ hợp, dựa vào cái gì bài danh đến trước mặt bọn họ qua. Hát không tiếp tục nói nhảm cái gì? Đái Hoa Bân trực tiếp giận quát một tiếng. Phóng tới Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hảo. Một cỗ hung hãn khí tức bao phủ mà ra. Đái Hoa Bân, ngươi quá phách lối. Chỉ bất quá, Dương Vũ bảy người cũng tới, ở phía xa nhìn thấy chuyện này hình, đương nhiên sẽ không mặc kệ. Vu Phong cùng Thái Hoa gần như đồng thời xông ra, vọt thẳng hướng Đái Hoa Bân, mang theo lực lượng kinh khủng thủ trưởng đánh ra. Bành ba người đối cứng, đồng thời lui lại hai bước. Vu Phong cùng Thái Hoa khẽ nhíu mày. Đái Hoa Bân lại hơi kinh ngạc. Hắn bây giờ thế nhưng là 36 cấp. Vì sao lại cùng hai cái chỉ có nhị hoàn Vu Phong? Thái Hoa đấu một cách lực lượng ngang nhau. Đái Hoa Bân. Hằng hạng tư. Ngươi cùng không phục sao? Dương Vũ. Lâm Chỉ Diệp mấy người cũng đi tới. Đôi mắt mười phần băng lãnh nhìn chằm chằm Đái Hoa Bân. Dương Vũ Đái Hoa Bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, gắt gao đứng vững Dương Vũ. Nói cho ngươi, thực lực ngươi xếp thứ ba, rất bình thường. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Đái Hoa Bân. Trực tiếp phóng thích vũ hồn. Bốn cái hồn hoàn chỉnh tề bay ra. Hai tử hai hắc. Cực kỳ lóa mắt. Ngươi cái này hạng tư, xác thực liền như thế mà thôi. Lâm Chỉ Diệp cũng ngữ khí đạm mạc mở miệng. Vẫn như cũ là ba vòng phóng thích. Nhưng lại so Đái một bạch cao cấp hơn một cái cấp độ. Trong nháy mắt. Dương Vũ một hàng bảy người. Đều là phóng thích hồn hoàn. Tập thể ba vòng. Trong nháy mắt. 22 hồn hoàn đem chọn cái căn tin đều chiếu rọi lóa mắt đứng lên. Thực lực ngươi xác thực. Vương Đông cũng mỉm cười. Phóng thích chính mình vũ hồn. Một vàng hai tử đồng dạng là ba vòng hồn tôn. Sau lưng. Hoắc Vũ Hảo cùng Tiêu Tiêu cũng đi theo phóng thích vũ hồn. Bọn họ tuy nhiên vẫn chỉ là nhị hoàn. Nhưng lại cũng không yếu. Thế nào còn không phục sao? Dương Vũ nhìn lấy Đái Hoa Bân. Khóe miệng mang theo ý cười. Rất nhạt. Nhưng lại tràn ngập một loại vương giả bá khí. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 513. Đổ ước ba các ngươi đột phá ba vòng thì thế nào? Đái Hoa Bân sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng nhìn Dương Vũ bọn người. Trong đôi mắt lại tràn ngập băng lãnh sắc. Su si mệnh. Một a ngươi người này cũng là quá tự đại, rất lợi hại cần ăn đòn. Dương Vũ nhìn lấy vẫn là sắc mặt băng lãnh Đái Hoa Bân, im lặng cười một tiếng, gia hỏa này thật tự ngạo quá mức. Các ngươi đột phá ba vòng liền coi chính mình có thể đủ thắng quá ta, ta là Đái Hoa Bân, là Bạch Hổ công tước phủ mạnh nhất thiên tài. Các ngươi cũng không sánh nổi ta. Đái Hoa Bân mở miệng, sắc mặt rất lợi hại khẳng định. Trên thực tế, hắn cũng thật là Bạch Hổ công tước phủ mạnh nhất thiên tài. Đái Hoa Bân, ngươi quá tự ngạo. Lâm Chỉ Diệp cũng mở miệng, nhìn lấy Đái Hoa Bân, trong đôi mắt mang theo không thích. Ta tự ngạo đây cũng không phải là tự ngạo, mà chính là tự tin. Đái Hoa Bân nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp lạnh lùng cười một tiếng. Trước hắn cùng Lâm Chỉ Diệp đối chiến, xác thực thua. Nhưng là, hắn chỉ là thua ở Lâm Chỉ Diệp vũ hồn. Tối thiểu nhất, chính hắn là cho rằng như vậy. Cái này còn không phải tự ngạo sao? Một cái Bạch Hổ công tước phủ mạnh nhất thiên tài, liền dám ở Sử Lai Khắc học viện nói mình ai cũng so ra kém, liền xem như ca ca ngươi cũng không dám nói như vậy. Ninh Thiên cười lạnh. Nàng đối với Đái Hoa Bân rất lợi hại không thích. Quá tự đại. Ta có phải hay không các ngươi so ra kém? Rất đơn giản. Ngày mai sẽ là khai giảng khảo hạch. Có hay không đảm lượng đến so với ta so sánh? Nhìn lấy Dương Vũ, Đái Hoa Bân trong đôi mắt tràn ngập chiến ý cùng không phục. So cái gì? Dương Vũ cười nhạt một tiếng, sáo lộ này, hắn ra thích ạ. Tân sinh khảo hạch, cho điểm thời điểm, nhìn xem người nào cao hơn. Đến lúc đó, ta khẳng định để cho các ngươi biết, cái gì là thiên tài chân chính. Đái Hoa Bân mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Cho dù là Dương Vũ, đang tái sinh khảo hạch thời điểm, niềm tin của hắn trùng kích Dương Vũ điểm số. Kém nhất, hắn cũng có tự tin có thể cầm tới mắt điểm cùng Dương Vũ đặt song song thứ nhất. Hắn muốn là chứng minh chính mình, hắn Đái Hoa Bân đồng dạng cũng là thiên tài. Lần trước tân sinh khảo hạch, bởi vì Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp hoành không xuất thế, bọn họ lại bài danh đệ tứ. Cơ hồ không có mấy người nhớ ký hắn. Ngược lại, nhớ ký cùng Dương Vũ tại trận chung kết đánh khí thế ngất trời kinh đồng học viện Hoắc Vũ Hảo cùng Vương Đông. Tiền đánh cược là cái gì? Dương Vũ mở miệng, khẽ cười nói. Rất đơn giản. Ta muốn các ngươi quán quân khen thưởng cùng các ngươi quỳ xuống nhận thua. Đái Hoa Bân mở miệng, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc. Thật xin lỗi, cái này chúng ta có thể không đáp ứng. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp mở miệng nói. Ngươi không dám sao? Đái Hoa Bân mở miệng cười lành lạnh đến. Tiền đặt cược là một đối một. Ngươi cùng ta nơi này ba vòng người đều là đánh cược một lần. Ai thua? Người nào quỳ xuống nhận thua? Dương Vũ mở miệng nói. Ngươi cùng ta cược. Ngươi thua. Ngươi đối ta quỳ xuống nhận thua. Cùng Thái Hoa so. Hắn thua. Hắn đối ngươi quỳ xuống xin lỗi. Được hay không? Không được. Nhất định phải tăng thêm các ngươi phần thưởng đệ nhất. Đái Hoa Bân mở miệng trong đôi mắt băng lãnh sắc rất nồng nặng. Vậy cứ như vậy đi, khai giảng khảo hạch chính mình thi chính mình, chúng ta đi ăn cơm. Dương Vũ phất phất tay, liền chuẩn bị qua mua cơm ăn. Các ngươi sợ? Chu Lộ nhìn chằm chằm Dương Vũ bóng lưng, khích tướng đồng dạng châm chọc một tiếng. Kế khích tướng vô dụng. Hoặc là như thế cược. Hoặc là đừng nói là lời nói. Lại nói nhiều một câu. Ta không ngại lại đơn đấu một lần các ngươi hai cái. Dương Vũ mở miệng. Hiện tại tứ hoàn hắn cùng toi ba vòng hắn. Hoàn toàn cũng là trên trời dưới giang. Cho dù là U Minh Bạch Hổ. Lần này hắn cũng dám chính diện ngạnh kháng. Ta đáp ứng ngươi tiền đặt cược. Một đối một. Các ngươi mười người. Ta đều khiêu chiến. Chỉ cần người nào thắng ta, ta liền cùng hắn quỳ xuống đất nhận thua. Nhưng là các ngươi trong nếu ai thua, cũng phải cùng ta quỳ xuống đất nhận thua. Đái Hoa Bân mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, mười phần khẳng định nói đến. Không, ta nói đổ ước chỉ là ta, muội muội ta cùng Ninh Thiên bọn họ năm cái, không bao gồm Hoắc Vũ Hảo ba người. Dương Vũ lắc đầu, hắn không thể vì Hoắc Vũ Hảo cùng Vương Đông làm chủ, từ tốn nói. Ta và ngươi cược. Vương Đông mở miệng, tia không chút do dự nói đến. Ta cũng cùng ngươi cược. Hoắc Vũ Hảo nhìn chằm chằm Đái Hoa Bân, trong đôi mắt tràn ngập cừu hận. Lần này tiền đặt cược, hắn vô luận như thế nào cũng phải tham gia. Nhượng Đái Hoa Bân quỳ xuống một lần cũng coi là đối mẫu thân hắn ở trên trời linh lần thứ nhất chuộc tội. Ta liền không tham gia. Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng không phải cường tông hệ, còn chỉ có nhị hoàn, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tốt. Hết thầy 9 người. Ta Đái Hoa Bân đều tiếp xuống. Đái Hoa Bân mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ 9 người, cười lành lạnh đến. Lần này ta sẽ chứng minh. Cũng Đái Hoa Bân, cho dù là tại Sử Lai Khắc, cũng là đỉnh cấp thiên tài. Hắn chưa hề nói mạnh nhất, bởi vì trong lòng của hắn cũng rõ ràng, một đối một, hắn không phải Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp cái này một đôi yêu nghiệt huyên muội đối thủ. Được, cái này ván cược đến lúc đó khảo hạch kết thúc, duy nhất một lần kết toán. Dương Vũ mỉm cười, hắn không ngại nhìn xem Đái Hoa Bân quỳ xuống bộ dáng. Mọi người chưa hề nói thế hòa không phân thắng bại tính thế nào, nhưng lại lòng dạ biết rõ. Thế hòa không phân thắng bại liền như vậy tính toán. Ninh Thiên, Vu Phong, Thái Hoa bọn người chỉ sợ cũng sẽ không để Đái Hoa Bân quỳ xuống. Dù sao Đái Hoa Bân đến từ Bạch Hổ công tước phủ, mẫu thân hắn cũng là Tinh La đế quốc quỳ lại quý tộc người Chu gia. Một cách bữa sáng nháo kịch cũng không có tiếp tục bao lâu, Dương Vũ bọn người rất nhanh đều tự tìm đến cái bàn, bắt đầu ăn điểm tâm. Dù sao tiếp xuống nhưng còn có cả ngày chương trình họp. Rời đi nhà ăn, Dương Vũ bọn người liền trở lại trong phòng họp. Dương Vũ, ngày mai thật muốn cùng Đái Hoa Bân tỉ thí sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên khẽ nhíu mày hỏi. Ngươi chỉ phải bảo đảm chính mình sẽ không thua hắn là được. Dù sao, hắn cũng không muốn các ngươi sẽ xem xét sau lưng chỗ xấu, khẳng định hội để cho các ngươi quỳ xuống. Dương Vũ lắc đầu. Hắn biết Ninh Thiên bọn người là kiêng kỵ Đái Hoa Bân sau lưng Bạch Hổ công tước phủ, không tốt lắm đem sự tình làm quá tuyệt. Nhưng là Đái Hoa Bân lại là Đái Hoa Bân, lấy cái kia cao ngạo tính tình, chỉ cần thắng chắc chắn sẽ không buông tha bất cứ người nào, nhiều nhất kiêng kỵ một chút Ninh Thiên. Minh bạch, chúng ta sẽ bảo đảm chính mình không bị thua. Bất quá chỉ có thể chờ đợi Đái Hoa Bân khảo hạch về sau lại đi khảo hạch, đến quyết định một lần hẳn là tranh lấy vật gì dạng điểm số. Vu Phong gật gật đầu, không có thứ ba hồn hoàn trước, nàng khó mà nói dạng này tự tin lời nói. Nhưng là bây giờ đi Long Sợ Trảo, nàng có lòng tin không cùng Đái Hoa Bân tại sát hạch tới tương xứng. Bất quá, các ngươi muốn cho Đái Hoa Bân quỳ xuống cũng không có cái gì. Nếu là hắn dám trả thù, ta không ngại nhượng hắn biết rõ thử một chút tử vong tư vị. Dương Vũ lại nhìn về phía Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên bọn người, từ tốn nói. Tối thiểu nhất, hắn cùng Lâm Chỉ Diệp sẽ dốc toàn lực ứng phó đạt được thắng lợi. Sau đó, không chút do dự nhượng Đái Hoa Bân quỳ xuống. Mày mày hắn tự ngạo. Mọi người lắc đầu có chút bất đắc dĩ rời đi, có đôi khi xuất từ quý tộc cùng thế lực trói buộc rất nhiều. Dương Vũ không nói thêm gì, hắn biết được nguyên do trong đó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 514, ta tuyển. Một lần này khai giảng khảo hạch cũng không phải là rất khó, nhưng là đối với sở hữu học viện tới nói, lại là một lần chớ đại khiêu chiến. Bởi vì tất cả mọi người cần chính mình khiêu chiến một đầu trăm năm cấp bậc trở lên hồn thú. Đồng thời, nhất định phải là một thân một mình khiêu chiến, không thể có bất luận cái gì hỗ trợ. Cho nên, đối ở hiện tại năm nhất học sinh tới nói, lần này khảo hạch cũng không đơn giản. Trăm năm hồn thú, bọn họ những này nhị hoàn đại hồn sư, đối chiến đứng lên cũng không thể có mảy may qua loa. Bất quá, lần này khai giảng khảo hạch, trừ khiêu chiến trăm năm hồn thú bên ngoài, còn có một cái trọng tài cho điểm quy tắc. Mặc dù không có khen thưởng, nhưng là cho điểm đầy đủ cao lời nói, đối với một cái Sử Lai Khắc học viện tới nói, chỗ tốt vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Mà Đái Hoa Bân khiêu chiến Dương Vũ, sau cùng tỉ thí, cũng chính là so cho điểm. Mà cũng không phải là người nào khiêu chiến đánh giết hồn thú cường đại. Dù sao Đái Hoa Bân hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít tự biết minh. Mà cái này cho điểm cơ chế rất lợi hại nhân tính hóa. Cũng không phải là người nào khiêu chiến hồn thú cường đại liền người nào cho điểm cao. Mà chính là căn cứ khiêu chiến hồn thú niên hạn. Hồn sư tu vi. Chiến đấu kỹ xảo các loại tổng hợp khảo hạch. Để ngươi nhìn trọng tài cho điểm. Cho nên, đây cũng là Đái Hoa Bân dám khiêu chiến Dương Vũ nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, vẹn vẹn so cho điểm. Hắn có lẽ còn có một tia cơ hội có thể vượt trên Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp hai người. Bất quá, đây hết thảy hoàn toàn cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Dương Vũ cũng không cho rằng một cách Đái Hoa Bân có thể so với chính mình cho điểm tốt. Lâm Chỉ Diệp cũng giống vậy. Tuy nhiên bởi vì phụ thân rời đi sớm. Nàng lời nói bình thường cũng không nhiều. Nhưng là tâm tư kín đáo. Đồng thời, nàng cường giả tâm. Thậm chí so Dương Vũ còn muốn nồng đậm. Cho nên Đái Hoa Bân khiêu chiến, nàng càng thêm sẽ không để cho chính mình thua trận. Ngày thứ hai, khảo hạch bắt đầu. Tất cả mọi người tại lớp học trước tề tựu đến cùng một chỗ về sau. Cùng nhau xuất phát. Hướng hồn thú nuôi nhốt địa phương mà đi. Đấu thú trường chính là bọn họ lần này khảo hạch tràng chỗ. Sử lai khắc học viện nuôi nhốt hồn thú địa phương tới. Dương Vũ bọn người chỗ ở lớp 1 bởi vì chu yêu nguyên nhân. Bình thường đều là sở hữu hoạt động cái thứ nhất trình diện. Tại đấu thú trường các loại sau mười mấy phút. Đái Hoa Bân chỗ ở lớp 2 ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hôm nay, ta sẽ chứng minh cho các ngươi. Nhìn Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Liền ngươi Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay, hắn sẽ để cho Đái Hoa Bân thua vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Cho nên, hắn mới có thể nói ra thích dạng này phương pháp. Tiền đặt cược. Vĩnh viễn là giáo huấn một người phương pháp tốt nhất. Ai sẽ thua? Chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. Ta hội để cho các ngươi biết. Ta Đái Hoa Bân cường đại. Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp quay đầu chuẩn bị rời đi. Trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Dẫn tới khảo hạch đồng hồ không có chú ý đi tới. Cũng không có hỏi vừa mới phát sinh cái gì. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Trong đôi mắt mang theo một tia lạnh nhạt sắc. Dẫn tới. Dương Vũ bọn người gật đầu. Cái này ngay từ đầu liền nhận lấy đến. Chờ một chút bắt đầu khảo hạch. Không cần nghĩ lấy lưu thủ trực tiếp toàn lực ứng phó. Chú ý gật gật đầu. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. Yên tâm đi, lão sư. Lần này tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dương Vũ gật đầu. Đối chú ý gật gật đầu. Có lẽ không có cùng Đái Hoa Bân phụ trợ. Dương Vũ sẽ để cho Triệu Thiên Thiên Thái Hoa bọn người ẩn tàng thứ ba hồn kỹ. Giữ lại các loại lần tiếp theo trọng yếu trận đấu tái sử dụng. Bất quá. Hiện tại liền toàn lực bảo phát. Cũng có hiện tại liền toàn lực bảo phát chỗ tốt. Lần này Hoát Vũ Hảo sử dụng mô phỏng hồn kỹ. Tăng thêm cực hạn băng xuất hiện. Là đem Ngôn Tiểu Chiết dẫn ra ngoài. Tướng Vu Phong mấy người đều đẩy ra. Cũng tốt. Dương Vũ mỉm cười. Triệu Thiên Thiên các loại năm người hiện tại trừ chứ Vinh Vinh bên ngoài đều có một loại đỉnh cấp năng lực. Có lẽ so ra kém Hoát Vũ Hảo cực hạn băng. Nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho Ngôn Tiểu Chiết rung động một thanh. Tất cả mọi người đến đông đủ không có lúc này. Đỗ Duy luôn đi đến đấu thú đài. Nhìn lấy một đám năm nhất học sinh. Trong đôi mắt có một tia nghiền ngẫm. Mọi người đều gật đầu. Bên cạnh Biên lão sư cũng gật đầu. Cùng học viên số lượng ngang nhau khảo hạch đồng hồ đã phân phát hoàn tất. Tốt. Khai giảng khảo hạch hiện tại bắt đầu đi. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trận đầu khảo hạch. Người nào muốn lên đài trước phơi bày một ít chính mình nhìn lấy mọi người. Đỗ Duy luôn trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi sắc. Ta tới trước Đái Hoa Bân mở miệng trực tiếp dẫn quát một tiếng, phóng tới đấu thú đài. Người trước, người trước. Ninh Thiên bọn người cũng là hy vọng Đái Hoa Bân cái thứ nhất khảo hạch, cho nên đều là vô dụng phản đối. Bên trái trọng tài chính nói, ngươi chủ tu cái gì? Đái Hoa Bân lạnh lùng mở miệng cường công hệ. Trọng tài chính nói, lựa chọn ngươi muốn tiến hành khảo hạch hồn thú. Nhớ kỹ, cường công hệ phải tận lực thể hiện ra cường công hai chữ. Khảo hạch thời cơ chỉ có một lần, cẩn thận nắm chắc. Hồn thú cấp bậc lấy 100 năm làm đơn vị, từ 100 năm đến tối cao 1000 năm. Ta lựa chọn 1000 năm. Đái Hoa Bân mở miệng, không chút do dự, hắn muốn cũng là cường đại nhất hồn thú. Xác định sao? Trọng tài chính gật đầu hỏi, 1000 năm hồn thú, nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Xác định. Đái Hoa Bân gật đầu, có thể. Trọng tài gật đầu, sau đó liền bắt đầu an bài Đái Hoa Bân 1000 năm hồn thú khảo hạch. Chờ đợi nửa phút khoảng chừng. Này đấu thú đài cuối cùng. Đen kịt trong thông đạo. Vang lên một đạo trầm thấp hổ khiếu. Tuy nhiên không phải đinh tai nhức ấp. Nhưng lại tràn ngập một loại khí tức khủng bố. Ngay sau đó, tại cuối thông đạo, một đầu toàn thân đen nhánh, toàn thân đều tràn ngập băng lãnh khí tức lão hổ đi tới. Bắp thịt cả người nâng lên, giống như toàn bộ thân thể đều tràn ngập lực lượng kinh người. U Minh Hổ, một loại không ngừng đỉnh cấp, nhưng lại cũng không yếu hồn thú. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm, hồn hoàn niên hạn đầy đủ, cũng có thể trở thành một cái khu vực bá chủ. Bắt đầu khảo hạch, xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, chúng ta hội kịp thời xuất thủ, ngươi điểm số cũng sẽ thu đến ảnh hưởng. Trọng tài chính mở miệng, đối Đái Hoa Bân thật sự nói đến. Bạch Hổ chiếm hữu Đái Hoa Bân cũng không có mở miệng. Nhìn chằm chằm đầu này đen nhánh U Minh Hổ. Chiến ý trùng thiên. Giết Đái Hoa Bân giận quát một tiếng. Trực tiếp liền xông hướng đầu kia U Minh Hổ. Đem tự thân này cố hung hãn khí tức triển lộ không bỏ sót. 3 phút, một trận chiến đấu, Đái Hoa Bân cuộc chiến đấu này, xác thực nhượng trừ một tốt ngoại nhân rất lợi hại rung động. Tà mâu Bạch Hổ cường đại. Cường công hệ chiến hồn sư hung hãn. Tại vừa mới trong trận chiến đấu này, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà lại, hắn cũng lý trí rất nhiều tận khả năng vì cho điểm mà đi chiến đấu. Bất quá, hắn cuối cùng không có mạnh đại chiến đấu kỹ xảo. Cho điểm vẫn như cũ cùng nguyên chứ chung không có có khoảng cách. 145 phân. Vị kế tiếp, người nào tới tham gia khảo hạch? Trọng tài chính, nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Ta đi. Dương Vũ mở miệng trực tiếp lên đài. Được, còn lại ta liền không nhiều làm giới thiệu, lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến hồn thú đi. Trọng tài gật đầu nói đến. Ta lựa chọn 1000 năm hồn thú. Dương Vũ trực tiếp mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 515. Nhìn ép vạn niên hồn thú hai ngươi nói ngươi tuyển cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ. Trọng tài chính sắc mặt xứng sờ. 10 phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì nghe được vạn niên hồn thú hai chữ này, cho dù là hắn cũng có chút trong lòng rung động. Vạn niên hồn thú, cường công hệ. Dương Vũ mở miệng bổ sung một câu, mình muốn khiêu chiến cũng là vạn niên hồn thú. Vô luận như thế nào, chỉ cần Dương Vũ thắng, đánh bại vạn niên hồn thú chiến tích, vô luận như thế nào cũng có thể cho Dương Vũ gia tăng một số điểm số. Chỗ huống chi, lấy Dương Vũ thực lực, muốn đánh bại một đầu vạn niên hồn thú, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Mà lại, lấy Dương Vũ chiến đấu kỹ xảo, đừng nói là 50 điểm, liền xem như những này trọng tài đều không nhất định hơn được ta. Ngươi xác định chơi khiêu chiến vạn niên hồn thú? Nhìn lấy Dương Vũ, trọng tài mở miệng lần nữa hỏi, trong đôi mắt dâng lên kinh dị cùng ngưng trọng sắc. Đúng, khiêu chiến vạn niên hồn thú, yên tâm đi, lấy thực lực của ta, không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là vạn niên hồn thú, nếu như ta giết, nên xử lý như thế nào? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía trọng tài hỏi. Tốt nhất đừng đánh giết hồn thú, bởi vì Sử Lai Khắc muốn thuần phục một đầu hồn thú quá buồn ngủ đây này. Trọng tài chính khẽ nhíu mày mở miệng. Vậy ta khiêu chiến vạn niên hồn thú được không? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía trọng tài hỏi. Đỗ chủ nhiệm. Trọng tài chính cau mày nhìn về phía Đỗ Duy Luân, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm sắc. Ngươi có lòng tin cùng vạn niên hồn thú đánh một trận? Đỗ Duy Luân cũng nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghiêm túc hỏi. Đỗ chủ nhiệm yên tâm đi, ta đối với thực lực mình định vị, hết sức rõ ràng. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến. Được, đã ngươi đều nói, ta không phản đối. Đỗ Duy Luân mở miệng. Đối trọng tài chính gật gật đầu. Ra hiệu bọn họ qua chuẩn bị một đầu niên hạn không kém phục vạn niên hồn thú. Cung lão đáp ứng. Nhưng là hắn nói. Người nào cũng không thể thụ thương. Đồng thời. Đầu này vạn niên hồn thú không thể giống như lúc trước đầu ngàn năm hồn thú một dạng tử vong. Không phải vậy hôm nay khảo hạch. Khác muốn tiếp tục. Trọng tài chính trở về. Đối Đỗ Duy Luân mở miệng. Gật đầu nói đến. Dương Vũ. Nghe được sao nhìn lấy Dương Vũ. Đỗ Duy Luân mở miệng nói đến. Không có vấn đề. Ta cũng không phải cái gì thì sát bối phận. Nếu không có có uy hiếp ta sinh mệnh tình huống phát sinh. Ta sẽ không hạ sát thủ. Dương Vũ gật gật đầu. Vô duyên vô cớ đánh giết một đầu vạn niên hồn thú. Xác thực không tốt lắm. Tốt. Như vậy. Chuẩn bị bắt đầu khảo hạch đi. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng. Để cho ta xuất thủ. Hội khấu trừ ngươi rất đa phần số. Đỗ Duy Luân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Một đầu vạn niên hồn thú mà thôi. Dương Vũ nhún nhún vai. Dung hợp ám kim khủng trảo hùng hai tay thủ trưởng xương về sau. Dương Vũ cường độ thân thể. Cũng chính là bát cửu huyền tông thân thể. Đã không yếu một ít phổ thông vạn niên hồn thú. Theo hai người đối thoại kết thúc tại này đen kịp trong thông đạo. Xuất hiện một đạo trầm thấp tiếng thú gào. Căng căng căng căng căng. Theo cửa sắt mở ra. Đen kịt trong thông đạo sinh vật cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Cực kỳ tấn mãnh xông ra thông đạo bước vào đấu thú trên đài. Mà tại đấu thú chung quanh đài. Những lão sư kia. Trọng tài cũng vây quanh. Tùy thời chuẩn bị ngăn cản khả năng chạy ra đấu thú đài đầu này hồn thú. Kiệt sói. Vô cùng bẩn nhìn trước mắt hồn thú buông lỏng một hơi. Tại Dương Vũ trước người chính là một đầu toàn thân màu xám, như là thảo nguyên sói đồng dạng hồn thú. Chỉ bất quá. Đầu này kiệt sói so với thảo nguyên sói. Hình thể phải lớn hơn lời. Đồng thời, toàn bộ trong mắt đều là lục sắc. Nhưng kiệt sói là một đầu rất lợi hại như là hồn thú. Cơ không có cái gì huyết mạch lực. Một đầu 3-4 ngàn năm ám kim khủng trảo hùng chỉ sợ cũng có thể đơn đấu xé đầu này kiệt sói. Đầu này kiệt sói. Trừ vạn niên tu vi. Cơ hồ cùng trên địa cầu một đầu phổ thông giá lang không có khác nhau. Chiến lực cực kỳ phổ thông. Bất quá. Dương Vũ cũng lý giải. Sử lai khắc rất không có khả năng thuần phục đến huyết mạch cường hãn vạn niên hồn thú. Dù sao. Tại sử lai khắc. Vậy cũng là bá chủ cấp hồn thú. Mà lại. Dương Vũ một cách tứ hoàn khiêu chiến vạn niên hồn thú. Bọn họ cũng không có khả năng cho Dương Vũ chọn lựa một đầu nghịch thiên hung thú A cho nên. Dương Vũ đoán chừng. Đầu này kiệt sói là sử lai khắc nuôi nhốt vạn niên hồn thú trong yếu nhất. Nhưng cho dù yếu nhất đó cũng là vạn niên hồn thú. Cũng không phải 1000 năm hồn thú có thể so sánh. Giống nhưng là đầu này kiệt sói nhưng lại không cho là như vậy. Nó thân là vạn niên hồn thú. Bây giờ đối mặt Dương Vũ như thế một tên tiểu dược. Nó trong lòng nhất thời dâng lên giá thú khát máu. Ánh mắt gắt gao đứng vững Dương Vũ. Tới đi. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp phóng thích vũ hồn. Lôi nguyên tố lượn lờ tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Hai tử hai hắc ba cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Tứ hoàn trong nháy mắt toàn bộ đấu thú trường tất cả giật mình, Dương Vũ thực lực có chút cường đại hơn phân. Hai tử hai hắc. Dạng này hồn hoàn phối trí. Cũng quá nghịch thiên A bốn phía năm nhất sinh cũng nhìn lấy Dương Vũ. Bất quá. Càng nhiều là đang chăm chú hồn hoàn. Bởi vì quá mức lóa mắt. Trách không được hắn dám khiêu chiến vạn niên hồn thú. Dạng này hồn hoàn. Chúng ta không đạt tới lục hoàn đều khó có khả năng có được hai cái vạn niên hồn hoàn. Mọi người lắc đầu, phát hiện bọn họ cùng Dương Vũ chênh lệch thực sự quá lớn. Vạn niên hồn thú. trước hết bắt ngươi cái này phổ thông thử một lần tay. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thứ nhất hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Oanh, gần như trong nháy mắt. Kiệt sói phía trên thân thể. Một đảo đen nhánh lôi đình từ trong hư không hiển hiện. Trực tiếp liền đánh phía kiệt sói. Giống kiệt sói nổ hống, thân thể cấp tốc lướt ngang, sau đó cực tốc lướt về phía Dương Vũ. Ngươi muốn quá đơn giản. Cẩu thương lôi kiếp thế nhưng là truy tung. Kiệt sói lướt ngang mở liền phóng tới Dương Vũ. Này chuyển hướng cẩu thương lôi kiếp. Không phải cũng trực tiếp đánh phía nó sống. Một giây sau. Kiệt sói gào lên đau đớn tiếng vang lên. Trực tiếp bị cẩu thương lôi kiếp bao phủ trong đó. Phía sau lưng xuất hiện cũng từ vết thương ghê rợn. Thần vương quyền nhưng mà. Dương Vũ thân thể lại tại lúc này như là phút chốc bình thường đến kiệt thân sói trước. Trong thân thể, một cỗ thần vương thế một cái dẫn xuất. Giống kiệt sói trong đôi mắt dâng lên nồng đậm oán niệm, trực tiếp vung ra móng vuốt, chụp về phía Dương Vũ huyền đầu. Bành, nhưng là, theo Dương Vũ hai tay trong lòng bàn tay hiện lên tối ánh sáng màu vàng ấm. Dương Vũ huyền đầu, uy thế tăng gấp bội. Giống kiệt sói gào lên đau đớn, thân thể vậy mà bắt đầu rút lui, trên móng vuốt xuất hiện một chút đỏ tươi. Lại đến Dương Vũ thân thể vẫn như cũ đạp trên lôi hành vạn giới, xuất hiện tại kiệt thân sói thể khía cạnh. Oanh đấm ra một quyền. Dương Vũ như là lại hiện ra tân sinh khảo hạch lúc cửu thương lôi hoàng thần uy. Vô số cửu thương ma lôi quay chung quanh tại Dương Vũ thân thể bên cạnh. Mà Dương Vũ quyền ấm oanh ra. Uy lực vô cùng. Theo cửu thương ma lôi sôi trào. Giống như lôi thần vương. Phong hoa tuyệt đại. Oanh trong nháy mắt. Ban đầu còn tại lảo đảo lui lại kiệt sói gào lên đau đớn lấy. Thân thể trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Ngao ô kiệt lang nhãn mắt trở nên đỏ như máu. Ở giữa không trung vững vàng hạ thân thể về sau. Sát ý ngập trời phóng tới Dương Vũ. Đến tốt. Dương Vũ không sợ hãi chút nào, vẫn như cố nắm vuốt quyền ấm chính diện đối cứng kiệt sói. Nhưng là, Dương Vũ nhưng lại không giờ khắc nào không tải dấm lên lôi hành vạn giới. Kiệt sói công không đến hắn, mà Dương Vũ đều có thể chủ động xuất kích. Ngừng sau 10 phút, Đỗ Duy luôn mở miệng, kêu dừng Dương Vũ, đồng thời cùng một đám lão sư xuất thủ. Đem đã thở lên khí thô kiệt sói cho đưa cho nuôi nhốt hồn thú địa phương. Điểm số hẳn là sẽ không thấp. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đi xuống đài cao, nhìn về phía đái hoa vân, lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Cái sau sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm như là muốn nhỏ ra nước. Vừa mới Dương Vũ chiến đấu, hắn nhìn rõ ràng. Cơ hồ nghiền ép vạn niên hồn thú. Đối cứng huyền đầu, Dương Vũ nhiều lần chiếm thượng phong. Đồng thời còn có dụ gì thân pháp, khiến cho kiệt sói tại vừa mới 10 phút đồng hồ như là bị chơi đầu óc choáng váng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 52 chương 516. Yêu nhiệt triệu thiên thiên ba ta chở ngươi quỳ xuống. Cho ta nhận thua. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy đái hoa bân lạnh lùng cười một tiếng. Khảo hạch điểm số còn chưa hề đi ra. Ngươi cùng đầu này kiệt sói chiến đấu cũng liền như thế. Huống chi, đối chiến một đầu kiệt sói mà thôi. Ngươi cho rằng cho điểm có thể cao đi nơi nào? Nhìn lấy Dương Vũ, đái hoa bân mang trên mặt một tia không cam lòng sắc. Hy vọng đầu này kiệt sói có thể đem Dương Vũ cho điểm kéo xuống. Không phải vậy lần này hắn liền thật muốn cho Dương Vũ quỳ xuống nhận thua. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Duy luôn bọn người một lần nữa đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia chấn động. Dương Vũ khảo hạch kết thúc. Kết quả, ai cũng hẳn phải biết. Ai nhìn lấy Dương Vũ, đái hoa bân mỉm cười, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Mọi người gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập khẳng định sắc. Dương Vũ thực lực xác thực rất cường đại. Đã như vậy, ta hiện tại tuyên bố Dương Vũ lần này khảo hạch kết quả cuối cùng. Đi qua mấy vị trọng tài cùng ta cùng nhau thương nghị. Bởi vì Dương Vũ thực lực vượt qua tứ hoàn quá nhiều. Cơ sở phân cũng không cần nói. Tự nhiên là mắc điểm. Đỗ Duy luôn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng một loại học viện mở miệng nói đến. Năm Nhất Sinh gật đầu. Cái này xác thực không lời nào để nói. Dương Vũ, 13 tuổi tứ hoàn hồn tung, hai tử hai hắc hồn vòng phối trí. Đoán chừng, cho dù hiện tại vừa mới đột phá, cũng đã có 42 cấp đến 43 cấp hồn lực. Nhưng là, lấy Dương Vũ yêu nghiệt chiến lực, cho dù là ngũ hoàn hồn vương đối đầu Dương Vũ, cũng sẽ không có bao lớn phần thắng. Cho nên, Dương Vũ cơ sở phân mắc điểm, người nào cũng không có gì nhị. Về phần chiến đấu kỹ xảo, có lẽ các ngươi nhìn không ra, nhưng là chúng ta xác thực biết. Dương Vũ tuy nhiên một mực đang cùng kiệt sói cứng đối cứng, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều vận chuyển thân pháp. Đỗ Duy luôn mở miệng, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh sắc nói. Vừa mới chiến đấu, nếu là Dương Vũ không nghĩ, đầu này vạn niên kiệt sói, liền thân thể của hắn đều không đụng tới. Đồng thời, Dương Vũ tại vừa mới trong chiến đấu thủy chung nhẹ nhõm tự đắc. Cái này mọi người hẳn là rõ như ban ngày. Vạn niên kiệt sói đều thở đại khí. Dương Vũ vẫn còn như vậy bình thản. Đỗ Duy luôn gật đầu nói đến. Bốn phía người nghe, vô ý thức nhìn một chút Dương Vũ. Phát hiện Dương Vũ xác thực bình bình đạm đạm. Còn tại chuyện trò vui vẻ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Dương Vũ sử dụng vĩnh viễn là tự sáng tạo hồn kỹ. Vừa mới hắn sử dụng quyền pháp liền lại là một loại chưa từng thấy, hoàn toàn mới tự sáng tạo hồn kỹ. Đỗ Duy luôn mở miệng, trừ Dương Vũ thuần thuộc kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, đây mới là lớn nhất làm hắn khiếp sợ phương. Dương Vũ giống như là một cái động không đáy. Tự sáng tạo hồn kỹ giống như thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một điểm, nhượng Đỗ Duy luôn rất là chấn kinh. Cho nên, Dương Vũ cuối cùng cho điểm 150 phân, mắc điểm. Đỗ Duy luôn mở miệng tuyên bố kết quả cuối cùng. Mắc điểm. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Đái Hoa Bân, lộ ra nụ cười. Đái Hoa Bân không có mở miệng nói chuyện, nhưng là sắc mặt hết sức khó coi. Dựa vào cái gì? Ta cũng là cường thế đánh giết một đầu ngàn năm hồn thú, mà cắt ta chỉ là ba vòng. Vì cái gì Dương Vũ một cách đánh bại kiệt người sói có thể đạt được mắc điểm, ta lại không thể? Đái Hoa Bân sắc mặt rất lợi hại âm trầm, bởi vì phẫn nộ mà có chút cấp trên. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đỗ Duy luôn, có chút bệnh tâm thần sự cuồng loạn chất vấn. Một cách đơn giản nhất đạo lý, ngươi sử dụng hai cách tự sáng tạo hồn ký cho ta xem một chút. Hồn sư ở giữa chiến đấu, nói trắng ra, người nào hồn kỹ nhiều, người nào liền chiếm cứ càng đại tiên thiên ưu thế. Có việc, ngươi cũng sử dụng hai cách tự sáng tạo hồn kỹ cho ta xem một chút. Đỗ Duy luôn mở miệng, nhìn lấy Đái Hoa Bân, lạnh lùng nói đến. Đái Hoa Bân nghẹn lời, Đỗ Duy luôn trả lời nhượng hắn không biết như thế nào phản bác. Đừng nói là hai cách tự sáng tạo hồn kỹ, cũng là một cái, hắn cũng không có a. Làm không được đừng nói là nhiều như vậy vô dụng lời nói. Chúng ta là đại biểu Sử Lai Khắc lão sư cùng trọng tài. Ngươi cho rằng chúng ta cho điểm hội hữu thác sao? Đỗ Duy luôn nhíu mày. Bị Đái Hoa Bân cho dạng này chất vấn, hắn cũng có chút không cao hứng. Đái Hoa Bân không nói gì thêm, chỉ là cắn chặt răng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đái Hoa Bân đừng có gấp, hôm nay khảo hạch còn chưa kết thúc đâu, ngươi muốn quỳ xuống mấy lần còn không có định. Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, nhìn lấy Đái Hoa Bân, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Ta chờ Đái Hoa Bân ngẩng đầu, đôi mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, có thể thấy được nó trong đó cỡ nào không cam lòng cùng phẫn nộ. Triệu Thiên Thiên, ngươi bên trên cho hắn nhìn xem cái gì là tránh thức chiến đấu. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối Triệu Thiên Thiên vẫy tay, ra hiệu nó lên đài tham gia khảo hạch. Triệu Thiên Thiên gật đầu, trực tiếp liền nhảy lên đấu thú đài, nhìn về phía Đỗ Duy Luân. Ngươi là cái gì đường hướng tu luyện? Đỗ Duy Luân gật đầu, nhìn lấy Triệu Thiên Thiên hỏi. Mẫn công hệ. Triệu Thiên Thiên trầm tư một chút, sau đó gật đầu. Dương Vũ nói, sau này nàng cũng là toàn bộ đấu la đại lục cường đại nhất ám sát vương. Không phải mẫn công hệ, Là cái gì lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến hồn thú niên hạn? Đỗ Duy luôn gật đầu. 1000 năm. Triệu Thiên Thiên mở miệng, không chút do dự. Được, bắt đầu đi. Đỗ Duy luôn hết sức hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền nhượng trọng tài mang đến một đầu ngàn năm rùa hổ. Một đầu mẫn công hệ loại hình hồn thú. Chúc Diệp Thanh chiếm hữu. Triệu Thiên Thiên mở miệng. Đôi mắt nhìn chằm chằm rùa hổ. Trong nháy mắt phóng thích vũ hồn. Đồng thời, nàng trực tiếp điểm sáng thứ ba hồn hoàn. Triệu Thiên Thiên trên mặt, từng mảnh lục sắc xà lân lói lên một cái rồi biến mất. Mà theo sát, mặt nàng vậy mà biến thành dương vũ bộ dáng, giống như đúc. Trong nháy mắt toàn bộ đấu thú trường đều nghiêm nghị yên tĩnh, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Ngụy Trang Triệu Thiên Thiên không có để ý chú ý những này. Thân thể nàng hướng dương vũ bọn người trước người lướt động, lướt ngang mà qua. Tại dương vũ trước người lúc, trực tiếp sử dụng từ sáng tạo hồn ký ngụy trang. Giống rùa hổ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau đó, vậy mà đem đứng tại nó ánh mắt trong góc chết Triệu Thiên Thiên cho coi nhẹ. Không chỉ có không có tìm kiếm đấu thú trên đài Triệu Thiên Thiên thân ảnh, ngược lại còn gắt gao tiếp cận dương vũ. Gào thét một tiếng, bành rùa hổ bỗng nhiên thực sự một lần mặt đất. Thân thể ầm vang xông ra. Vậy mà không có oanh kích ngay tại đấu thú trên đài Triệu Thiên Thiên, mà là nhằm vào hướng đấu thú dưới đài. Vừa mới khảo hạch kết thúc khảo hạch dương vũ, Triệu Thiên Thiên dưới chân từng sợi huyền ảo ba đồng xuất hiện. Thân thể nàng cũng trong nháy mắt giống như hóa thành như rắn độc, lặng yên tiềm hành, không có chút nào tiếng vang. Thậm chí như là không có nàng. Vài giây đồng hồ về sau, tại tất cả mọi người gần như không dám tin trong đôi mắt, Triệu Thiên Thiên lấy tốc độ cực nhanh lướt đến rùa hổ bên cạnh. Mà rùa hổ nhưng thủy chung coi như không có Triệu Thiên Thiên người như vậy, vẫn như cũ phóng tới dương vũ phương hướng. Tinh thần độc tố, tê liệt độc tố Triệu Thiên Thiên bên cạnh. Thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn đều là đem. Tay nàng chỉ nhọn giống như hóa thành độc nha. Trực tiếp đâm vào rùa hổ cái cổ động mạch cổ trong. Oanh, rùa hổ lại chạy hai bước. Thân thể liền ầm vang ngã xuống. Bắt đầu kịch liệt run rẩy. Miệng bên trong chảy ra rất nhiều bọt mép.